Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1032, bị nhốt kẻ đáng thương. Trần Chí Trung can đảm lượng rất lớn, nhưng cảnh tượng trước mắt lại vượt quá tưởng tượng của hắn. Thế cho nên trong kinh hoàng mang theo mãnh liệt chấn động lay động, ở ổn định thân hình sau một khắc kia, trong nháy mắt chợt lui mấy chục thước, lúc này mới tránh né ở một khối khác cao vài thước đá lớn về sau. To thở hổn hển mấy cái hơi thở, không đầu nhân loại, không cánh tay nhân loại, không chân nhân loại, ngực mang theo đường kính hơn 10 cm lỗ thủng nhân loại. Như người nhân loại này cũng chỉ là thi thể, Trần Chí Trung tuyệt đối sẽ không lộ ra sợ hãi biểu tình. Hắn kinh hãi phát hiện, những người đó tuyệt đối không có tử vong, mà là, tất cả đều sống, không sai, tất cả đều sống, hắn rất khó tưởng tượng, không có đầu rốt cuộc là lấy dạng gì hình thức sống sót. Hắn rất khó tưởng tượng, những quái vật này một dạng nhân loại, nhìn qua phá lệ thê thảm, vì sao còn có sinh mệnh dấu hiệu? Cạc cạc, rất thú vị, thật rất thú vị, lại có còn sống sinh linh đi tới nơi này. Đã bao nhiêu năm? 1000 năm, vẫn là 1 vạn năm. Rốt cục nhìn thấy ngoại lai sống. Người, cạc cạc cạc, mấy trăm cái tàn khuyết không đầy đủ trong nhân loại. Một cái mất đi 2 cánh tay. Ngực còn có máu chảy đầm đìa vết thương nhân loại, cơ giới vậy ngẩng đầu, cái kia đôi mắt nhìn hướng Trần Chí Trung ẩn núp phương hướng. Là rất thú vị, lại có người sống đi tới nơi này, lẽ nào hắn chính là bị lưu đày tới ở đây dị đồ? Nhưng hắn làm sao không bị đến lột thể chi hình? Chẳng lẽ là hắn hối lộ hình quan? Hay là hắn có bối cảnh gì? Bất kể hắn là cái gì bối cảnh, bất kể hắn là cái gì lai lịch, có thể hoàn hảo không hao tổn đi tới nơi này, chứng minh hắn không phải bằng hữu, mà là địch nhân, đối đãi địch nhân, giết hắn đi, trước cùng hắn vui đùa một chút, thử xem thực lực của hắn, giày xéo qua chi về sau, lại giết không muộn, người nào tới trước, ta tới, ta, Trần Chí Trung nghẹn họng nhìn chân chối nhìn những người này. Không đúng. Chắc là quái vật, như cho hắn thêm một cái cơ hội. Hắn tuyệt đối không muốn đi tới nơi này. Không muốn bị bầy quái vật này nhìn chòng chọc lên. Các ngươi, rốt cuộc là người nào? Nếu bị phát hiện, Trần Chí Trung không ở ẩn tàng thân hình. Theo đá lớn sau lắc mình xuất hiện. Trầm giọng quát lên, không chân người là một vị nam tử. Ước chừng 40 tuổi trung niên nhân dáng dấp. Mặt đầy râu tu, hung hãn không gì sánh được. Hắn giống như là tựa là u linh trôi xuất hiện. Khoảng cách Trần Chí Trung còn có xa 10 mấy mét địa phương dừng xuống. Lên tiếng cuồng tiếu đến. Ngươi không biết chúng ta là ai? Lúc nào Thánh Thanh Cung biến được như này thú vị? Dĩ nhiên bà, đem, một cái như vậy tiểu tử ngốc giam giữ tiến đến. Trần Chí Trung nhíu nói ra. Cái gì Thánh Thanh Cung? Ta bất minh bạch các ngươi nói cái gì? Còn nữa, ta cũng không phải là bị người khác nhốt vào tới, mà là sư phụ ta đi tới nơi này. Sư phụ ngươi, không chân người chớp chớp con mắt, bỗng nhiên cất tiếng cười to nói. Có nghe hay không? Hắn cũng không phải là bị trục xuất tiến vào dị đồ, mà là đi theo hắn sư phụ tiến nhập cái này lao ngục. Sai lầm. Thực sự là quá hoang đường, thế gian này vẫn còn có người nguyện ý tới nơi này. Là ta nghe lầm, cũng là ngươi đang nói hưu nói vượn. Trần Chí Trung hướng lui lại ra mấy bước, cảnh giác nói ra, các ngươi rốt cuộc là người nào? Không chân người biến sắc, bén nhọn khí tức trong nháy mắt tăng vọt, như mưa rông chớp giật vậy hướng Trần Chí Trung áp bách tới. Nhưng mà... làm cái kia cỗ khí thế khổng lồ tuôn ra xa 4-5 mét, liền bị một trong suốt lồng năng lượng ngăn trở. Cùng này đồng thời, hai cái đen nhánh xiềng xích bằng khoảng không xuất hiện, trói buộc không chân nhân cổ cùng phần eo. đáng chết. Không chân người lộ ra phẫn nộ thần sắc, gầm thét điên cuồng hét lên vài tiếng, sau đó mới cụt hứng thu lại khí thế. Nhưng này hai mắt thần lại gắt gao nhìn chằm chằm Trần Chí Trung. Trầm nói rằng, chúng ta là ma vu tộc, chúng ta là ma vu tộc nhất cường đại chiến sĩ. Đáng chết Thánh Thanh Cung tặc nhân, tộc của ta vì các ngươi khai cương thác thổ, vì các ngươi chinh chiến sát phạt, đối đãi các ngươi thông báo toàn bộ tu luyện giới về sau. Dĩ nhiên phản bội chúng ta, đem chúng ta vương giết chết, bả, đem, tộc nhân của chúng ta tàn sát, càng đem chúng ta những thứ này vì các ngươi trả giá nhiều như vậy trung thành đệ tử. Tất cả đều giam giữ ở nơi này lao ngục bên trong. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Ma vu tộc, Thánh Thanh Cung, Trần Chí Trung bị triệt để làm mơ hồ. Hắn trước đây cũng không phải là tu đạo giới người. Đối với tu đạo giới chuyện tình tự nhiên sẽ hiểu không nhiều lắm. Bất quá, lúc này hắn lại có thể xác định một việc tình. Đó chính là những người này năng lực hành động bị hạn chế. Bọn họ dường như xông không ra đạo kia lồng năng lượng, tránh thoát không xong ngăm đen xiềng xích, cho nên bọn họ đối với mình không có uy hiếp. Mau rời đi, Trần Chí Trung suy nghĩ khoảng khắc, xoay người hướng lúc tới đường chạy như điên quá khứ. Tốc độ của hắn rất nhanh, không ngừng xuyên toa ở giữa núi rừng, dùng hơn 20 phút liền trở lại đường tu trước mặt. Sư phụ, Đường Tu mở hai mắt ra, vô cùng kinh ngạc hỏi, ngươi không phải đi bốn phía tìm tòi sao? Làm sao trở về nhanh như vậy? Trần Chí Trung nuốt ngụm nước miếng, gấp nói ra, sư phụ, ta ở hơn 10 cây em bên ngoài trong sơn cốc, phát hiện một ít quái vật. Bọn họ nói cái gì ma vu tộc, nói cái gì Thánh Thanh Cung, ta thật sự là làm bất minh bạch, liền vội vàng trở lại rồi. Đúng, ta còn nhìn ra một việc tình, những quái vật kia toàn bộ đều là tù phạm, bọn họ là bị nhốt ở nơi đó. Ma vu tộc, Thánh Thanh Cung, Đường Tu trong ánh mắt toát ra bất khả tư nghị thần sắc. Hắn nghe nói qua hai cái danh tự này, nhưng cũng không phải là ở trái đất bên trên nghe đến, mà là ở tiên giới. Đã từng tiên giới có ma vu bộ tộc, còn có Thánh Thanh Cung cái loại này siêu cấp tiên môn. Nhưng căn cứ tư liệu ghi chép, đó đã là mười mấy vạn năm trước chuyện tình. Mang ta tới, Đường Tu lập tức đứng dậy. Trầm nói rằng, rất nhanh, Đường Tu liền xuất hiện ở sơn cốc bên trong. Khi hắn chứng kiến mấy trăm vị quái vật về sau, trong ánh mắt toát ra khiếp sợ thần sắc. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, trái đất trên, lên, vậy mà lại có ma vu tộc tộc nhân. Phải biết, ma vu bộ tộc ở mười mấy vạn năm trước đã bị Thánh Thanh Cung nhân trang nghiêm, tuyệt đối xem như là đúng nghĩa diệt tộc. Mà sau đó không bao lâu, Thánh Thanh Cung xuất hiện biến cố, cuối cùng đưa tới tông môn bị thua. Không lâu sau liền bị đã từng địch nhân hủy diệt. Lại người đến rồi hả? Không đầu người phiêu phiêu mà đến, xuất hiện ở tầng kia trong suốt lồng năng lượng trước về sau. Thanh âm bằng khoảng không xuất hiện, cánh tay hắn chỉ hướng Đường Tu, lần nữa phát ra âm thanh. Người chính là cái này con kiến hôi sư phụ. Các ngươi là chính mình tiến vào, không phải là bị Thánh Thanh Cung hỗn đản giam giữ tiến vào. Đường Tu đem những này người đánh lượng một lần, ánh mắt cuối cùng mới rơi vào không đầu thân người lên. Đạm mạc nói ra, ta đây đồ đệ nói, các ngươi là ma vu tộc tộc nhân, có thể hay không là thật? Không sai, không đầu nhân thanh âm càng ngày càng vang dội, trong thanh âm còn mang theo một thương thương sát ý. Không chân người tác thì ngưng mắt nhìn Đường Tu, lành lạnh hỏi, các ngươi là ai? Môn phái nào? Như thế nào tiến nhập cái này lao ngục thế giới? Đường Tu hỏi, chư vị tôn tính đại danh. Không chân người ngạo nghễ nói ra, bản tôn là ma vu tộc chiến tướng, già nhĩ táng thác long. Địch nhân của ta lại xưng bản tôn vì Xích Túc ma quái. Tiểu tử, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của chúng ta. Đường Tu bất khả tư nghị nói ra. Ma Vu tộc chiến tướng Xích Túc ma quái giả nhĩ táng thác long. Ma Vu vương bộ hạ 18 chiến tướng một trong. Đã từng tàn sát 36 tiên quốc mấy ức đại quân Túc ma quái. Không chân người kinh ngạc nói. Ngươi biết chúng ta? Ngươi rốt cuộc là người nào? Đường Tu ôm quyền nói ra. Đường Tu, khoảng cách các ngươi Ma Vu tộc bị diệt hơn 10 vạn năm sau Chu Tước Thánh Tông đệ tử. Ta Chu Tước Thánh Tông ở tiên giới chỗ đứng trăm vạn năm. Nói vậy các ngươi nghe nói qua tên này. Mấy trăm vị Ma Vu tộc tộc nhân. Nghe vậy tức thì mặt sắc đại biến. Bọn họ tự nhiên nghe nói qua Chu Tước Thánh Tông. Tuy là bọn họ chỗ ở tiên vực, khoảng cách Chu Tước Thánh Tông chỗ ở tiên vực có xa khoảng cách xa. Nhưng Chu Tước Thánh Tông uy danh lại kinh sợ toàn bộ tiên giới. Đường Tu, ngươi trên người có rất đặc thù khí tức, linh hồn của ngươi cũng rất kỳ quái. Lẽ nào ngươi đã từng chết qua? Là một vị đoạt xá người. Không chân người Túc ma quái đánh giá Đường Tu hỏi. Đường Tu nheo cặp mắt lại, gật đầu nói ra, không sai. Túc ma quái hỏi lần nữa, vậy các ngươi là vào bằng cách nào? Nơi này là Thánh Thanh Cung vì giam giữ chúng ta, phế đi đại thủ đoạn mới chế tạo ra lao ngục thế giới. Ngoại trừ Thánh Thanh Cung người, người khác căn bản cũng không có tiến nhập chi pháp. Đường Tu lắc đầu nói ra, nơi đây đã không phải là tiên giới. Mà là mặt khác một cái thế giới. Tuy là ta không biết cái này lao ngục thế giới là thế nào liên thông địa cầu. Nhưng các ngươi nói Thánh Thanh Cung. Từ lúc mười mấy vạn năm trước liền đã hủy diệt. Thánh Thanh Cung còn sót lại tông môn đệ tử. Tức thì bị huyết ma lão quái tàn sát hầu như không còn. Huyết ma lão quái. Ha ha ha. Nguyên lai là huyết ma lão quái. Báo ứng a. Cái này toàn bộ đều là báo ứng a. Không có chúng ta Ma Vu tộc vì hắn Thánh Thanh Cung xung phong hãm trận. Bọn họ làm sao có thể ngăn trở kẻ địch mạnh mẽ báo thù. Huyết ma lão quái. Ha ha ha. Đã từng bản tôn chém giết huyết ma lão quái mấy trăm ngàn tộc nhân. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên theo tội nghiệt tiên hải chung trở lại rồi. Bị chết tốt. Đều đáng chết. Đáng tiếc không phải bản tôn lao ra nơi đây, nếu không thì có thể tự tay chặt đầu lâu của bọn hắn, đào ra tim của bọn họ, tịch diệt linh hồn của bọn họ. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là địch nhân cho chúng ta báo thù. Mấy trăm vị Ma Vu tộc tộc nhân dồn dập lộ ra mừng như điên thần sắc, nhưng mừng như điên quá về sau, bọn họ bỗng nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người nhắm hai mắt lại. Nằm tại mặt đất, cổ quái âm phù càng là theo bọn họ thân trên, lên, phát sinh, phảng phất là ở lễ tế lấy cái gì. Đường Tu lẳng lặng nhìn bọn họ, thẳng đến bọn họ tất cả đều lần nữa đứng lên, mới chậm rãi nói ra. Ta không biết các ngươi cùng Thánh Thanh Cung trong lúc đó đến cùng chuyện gì xảy ra tình. Nhưng ta muốn hỏi chính là, các ngươi hiện tại đã biết mặt trận chết đi. Tiếp có tính toán gì không? Dự định, mấy trăm vị Ma Vu tộc tộc nhân mê mang, bọn họ sống tiếp động lực, chính là giết sạch Thánh Thanh Cung hết thảy địch nhân. Nhưng hôm nay Thánh Thanh Cung địch nhân tất cả đều bị diệt. Bọn họ lập tức mất đi sống tiếp trụ cột tinh thần. Bỗng nhiên, Đường Tu hỏi lại lần nữa, các ngươi đã chưa nghĩ ra, ta đây đổi một vấn đề. Các ngươi hẳn là ở mười mấy vạn năm trước đã bị Thánh Thanh Cung nhân giam giữ ở chỗ này. Cái này lấy năng lực của các ngươi, không thể sống lâu như thế. Ta muốn biết, tại loại này cơ hồ không có thiên địa linh khí địa phương. Các ngươi rốt cuộc là làm sao sống đến bây giờ? Túc ma quái chậm rãi nói ra, Ma Vu cấm chú, sinh tử mộng ma, Ma Vu cấm chú, sinh tử mộng ma. Đường Tu lộ ra bất khả tư nghị thần sắc, gấp nói ra, lẽ nào truyền thuyết là có thật? Thật có loại này kinh khủng cấm chú?